Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, cây đuốc thứ hai. Dương Trần nghe nói Vương Hằng lời nói, lông mày cũng là hơi nhíu lên. Trương Thông Bách hoàn toàn chính xác, muốn khó đối phó nhiều lắm. Người sau thế lực rắc rối phức tạp, một cái tác động đến nhiều cái. Loại kia bị lợi ích buộc chặt cùng một chỗ thể cộng đồng, làm cho có năng lực vượt quá tưởng tượng. Đối với điểm này, Dương Trần trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Một chỗ khoáng mạch đào móc, nói ít muốn mấy trăm tên võ giả, nhiều thì hơn ngàn, mà Phong Cương vực tổng cộng có hơn 900 chỗ khoáng mạch. Cái kia thêm vào lên số lượng, tuyệt đối kinh người. Từ đây liền có thể nhìn ra, Trương gia tham ô nhiều, tuyệt đối đạt tới mức độ kinh người. Trầm tư một lát, Dương Trần hai mắt bên trong hiện lên một vòng tinh mang, sau đó hắn thấp giọng nói, "Hồi hầu phủ." Nói xong, liền một ngựa đi đầu, rời đi khoáng mạch. Vương Hằng không biết Dương Trần suy nghĩ trong lòng, nhưng lại không dám hỏi nhiều, đành phải theo sau lưng, khống chế chiến thuyền, hướng về hầu phủ phương hướng mau chóng bay đi. Vừa mới trở lại hầu phủ, Dương Trần liền ngựa không dừng vó, để Vương Hằng đem tất cả khoáng mạch cần thiết phạm nhân số lượng viết xuống một thứ đại khái đến, để sau hắn tại Vương Hằng đến nhìn soi mói. Trong lật tay lấy ra hầu ấn, vô số kim quang lập tức lan tràn ra. Những kim quang kia tràn ra hầu ấn sát na, liền trên không trung ngưng kết thành một thì mệnh lệnh. Trương gia nghe lệnh, trong vòng 3 ngày, hướng Vương gia trưởng quản khoáng mạch, điều động 50,000 phạm nhân, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cái này một thì mệnh lệnh, vừa mới ngưng hiện, liền hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Trương gia trưởng quản tứ doanh lao bay đi. Nhìn qua mệnh lệnh này đi xa, Vương Hằng càng phát không hiểu, hắn do dự mãi, cuối cùng thực sự nhịn không được, nói ra, hầu gia, chỉ bằng vào cái này một thì mệnh lệnh, chỉ sợ khó mà để Trương gia đi vào khuôn khổ, mà lại, vì sao muốn điều động 50,000 phạm nhân? Khoáng mạch cần thiết nhân số, tuyệt đối không thua kém 100,000 a, mệnh lệnh này chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Dương Trần cười thần bí, nói, ngươi bây giờ lập tức để khoáng mạch thân tín âm thầm tản bộ một tin tức, chủ quan chính là ngươi cùng ta đã đạt thành một loại hiệp nghị, ta sẽ hủy bỏ một nửa phong ấn mà xem như điều kiện trao đổi, Vương gia ngươi sẽ ra tay đối phó Trương gia. Vương Hằng nghe nói, hai mắt tỏa sáng, nói, hầu ra đây là muốn mê hoặc Trương gia. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Dương Trần vậy mà lại dùng loại biện pháp này. Cứ như vậy, chắc chắn làm Trương gia đoán sai Dương Trần chân chính thực lực, từ đó dễ đối phó rất nhiều. Lúc này, Vương Hằng không dám thất lễ, lập tức đem cái này một thì tin tức giả gieo rắc cho mình tại khoáng mạch bên trên thân tín. Cũng không lâu lắm, tuyệt đại đa số khoáng mạch âm thầm đều đang đồn truyền bá cái này một thì tin tức giả. Hắc hắc, ta Vương gia gia chủ năng lực quả nhiên không thể khinh thường, vậy mà để hầu gia thỏa hiệp, cái này quỷ hầu gia, nhìn Lôi Lệ Phong Hành, nguyên lai cũng chỉ bất quá là cái hổ giấy, chỉ sợ hắn là sợ ta Vương gia thế lực sau lưng, không dám làm quá phận. Khoáng mạch phía trên, theo Dương Trần cùng Vương gia đạt thành chung nhận thức, tin tức truyền bá ra. Từ trên xuống dưới Vương gia, ngoại trừ một mảnh vui mừng bên ngoài, còn lại chính là bắt đầu nghị luận ầm ĩ, mà trong đó, tuyệt đại đa số đều là mang theo một loại tự phụ thái độ, mà việc này cũng ngay đầu tiên truyền bá đến Trương gia. Thế nhưng là, người sau đối với cái này lại là bán tín bán nghi. Phía sau không lâu, Vương gia lúc trước bị phong khoáng mạch, có một nửa đều bị giải phong. Từ đó, Trương gia bắt đầu đối với Phong Cương vực tình thế, lại lần nữa làm ra ước định. Kết quả của nó chính là mới tới Vạn Hộ Hầu, nhìn có mấy phần thủ đoạn, nhưng kỳ thực không có mạnh cỡ nào cổ tay. Trương gia hoàn toàn có thể không đáng để lo. Đối với Trương gia lần này ước định, Dương Trần không được biết. Hắn giờ phút này ngồi tại hầu phủ phòng nghị sự, nhắm mắt dưỡng thần, không có nửa phần sốt ruột thái độ. Ngược lại là một bên Vương Hằng, có chút ngồi không yên. Hắn tại trong phòng nghị sự đi qua đi lại, thỉnh thoảng xuất ra ngọc giản thông tin, kiểm tra chính mình mật thám, truyền lại truyền bá trở về tin tức. Toàn bộ Trương gia, tựa hồ không có bất kỳ dị động gì. Y nguyên nghiêm phòng tử thủ tại tứ doanh lao. Hầu gia, có phải hay không Trương gia khám phá kế hoạch của chúng ta? Vương Hằng nhịn không được hỏi. Dương Trần không nói một lời. Y nguyên nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ bất quá, trong nháy mắt kế tiếp, hai mắt của hắn lại là đột nhiên mở ra. Một cỗ tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Tới, Dương Trần nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Nói, tới, ai tới? Vương Hằng sững sờ, chỉ bất quá, một giây sau, hắn liền phản ứng lại. Đột nhiên quay đầu, nhìn về phía phòng nghị sự bên ngoài. Cùng lúc đó, một cỗ thô cuồng thanh âm, đột nhiên từ hầu phủ bên ngoài, truyền lại mà đến. Chính là Trương gia gia chủ Trương Thông Bách thanh âm. Tại hạ Trương Thông Bách, cầu kiến hầu gia, nhanh chóng mở ra phòng ngự trận pháp. Thanh âm kia bên trong tràn đầy vô tận bá đạo chi ý. Tuy nói là cầu kiến, lại là không có nửa phần vẻ kính sợ. Phảng phất hắn là đến từ mình thuộc hạ phủ đệ đồng dạng. Thế nhưng là, Dương Trần nghe nói thanh âm này, chẳng những không có nửa phần không nhanh, ngược lại trong mắt tinh quang bốn phía. Sau đó hắn trực tiếp vung tay lên, tướng hầu phủ phòng ngự trận pháp mở ra, đem Trương gia một đoàn người để vào đến hầu phủ. Hầu gia, chúng ta phải làm gì? Vương Hằng thấy thế, không khỏi thấp giọng hỏi. Trương gia không giống với Vương gia, thực lực bọn hắn cường đại, chỉ sợ uy bức lợi dụ căn bản không dậy nổi mảy may tác dụng. Dương Trần không nói gì, cũng không có muốn đứng dậy ý tứ. Hai mắt chỉ là nhàn nhạt nhìn qua phòng nghị sự bên ngoài. Vương Hằng thấy thế, không có cách nào, đành phải đứng ở một bên. Trong lòng khẩn trương không thôi. Một mực đến nay, hắn đối mặt Trương gia đều là thúc thủ vô sách. Mà Trương gia ỷ vào chính mình thực lực cường đại, càng thêm không kiêng nể gì cả. Chẳng những rút về tất cả khoáng mạch phạm nhân, càng đem Vương gia không ít gia nghiệp cướp đoạt trống không. Loại này thù hận làm Vương Hằng đối với Trương gia có thể nói là cùng chi tận xương. Nhưng Trương gia thực lực quá mức cường đại, Vương Hằng cho dù là hữu tâm cũng là vô lực đòi lại. Rất nhanh, Trương gia một đoàn người cũng đã đến phòng nghị sự bên ngoài. Nhưng là, người Trương gia trên khuôn mặt lại là lộ ra không vui chi ý. Ta Trương gia gia chủ đến đây, vì sao không ra nghênh đón? Trương gia một cái khôi ngô võ giả tức giận quát lớn. Vương Hằng nghe chút, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nói, khinh người quá đáng. Nói xong, liền muốn bước ra một bước, giáo huấn một phen vị kia khôi ngô võ giả. Có thể Dương Trần lại là khoát tay chặn lại, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh chi ý. Sau đó bàn tay hắn vung lên, đem phòng ngự trận pháp lại lần nữa mở ra. Đối với cái này, người Trương gia không có bất kỳ người nào để ý. Bọn hắn sở dĩ chạy đến, đã đem tất cả kết quả, tất cả đều dự liệu được, cho dù là có phòng ngự trận pháp thì như thế nào? Bằng vào một cái ngự hồn cảnh tứ trọng tiểu tử, còn có Vương gia gia chủ, hai người kia cộng lại, có thể nhấc lên bao lớn sóng gió? Cuối cùng, còn không phải ngoan ngoan thỏa hiệp, không nghĩ tới vương gia không còn dùng được gia chủ cũng tại a. Cái kia Trương gia người cầm đầu, ánh mắt khinh miệt liếc nhìn phòng nghị sự, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, nhanh chân bước vào đồng thời, vẫn không quên cười nhạo nói, từ đầu đến cuối, đối với Dương Trần, căn bản không có mắt nhìn thẳng một hồi trước, phảng phất coi hắn là không khí đồng dạng. Vương Hằng mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Dương Trần, muốn nhìn một chút người sau như thế nào quyết đoán. Nhưng là, để Vương Hằng ngạc nhiên là, Dương Trần lại là trên mặt dáng tươi cười, mười phần thong dong bình tĩnh, lăn xuống đến, đem chỗ ngồi nhường cho ta gia chủ. Trước đó mở miệng khôi ngô võ giả, gặp Dương Trần ngồi tại nguyên chỗ bất động, không khỏi tức giận quát lớn. Dương Trần nghe vậy, cười hỏi, ý của ngươi là, các ngươi Trương gia, là muốn ngồi tại vạn hộ hầu vị trí bên trên. Lời này vừa ra, không chỉ có cái kia khôi ngô võ giả sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trương gia sắc mặt của mọi người, tất cả đều biến hóa, vạn hộ hầu thế nhưng là tông môn khâm điểm. Vô luận là ai, cũng không thể có chút nào dị nghị, nếu không chính là phán tông chi tội. Đây cũng là vì gì liền ngay cả Bách Đại trưởng lão cũng không dám trắng trợn đối phó Dương Trần nguyên nhân một trong. Trương gia gia chủ Trương Thông Bách hai mắt nhắm lại, hắn không nghĩ tới, lúc này, Dương Trần lại còn như vậy khí định thần nhàn, xem ra người này không giống phán định ở trong như vậy vô dụng. Chỉ bất quá, hắn cũng không có nghĩ nhiều nữa, dù sao Dương Trần chẳng qua là một người mà thôi, lợi hại hơn nữa lại có thể nhấc lên sóng gió gì tới. Có loại ý nghĩ này, Trương Thông Bách trực tiếp tọa hạ, đồng thời nhàn nhạt nói ra, ngươi chính là quỷ thị đi, đối với Trương gia mệnh lệnh, ta khuyên ngươi, hay là ngoan ngoãn chủ động rút về. Ta Trương gia há lại ngươi một cái nho nhỏ vạn hộ hầu có thể ra lệnh cho. Đang khi nói chuyện, Trương Thông Bách vẫn là không có nhìn Dương Trần một chút. Phảng phất là đối với không khí nói chuyện đồng dạng, loại kia tư thái cuồng ngạo, vô luận là ai nhìn, nộ khí đều sẽ dâng lên. Có thể Dương Trần khóe miệng ý cười, lại là càng phát nồng đậm. Hắn nhìn Trương Thông Bách một chút. Người này thân hình tuy nói không nổi khôi ngô, nhưng cũng mười phần cường tráng, hổ hổ sinh uy, khí tức ba động trên thân, thình lình đạt tới ngự hồn cảnh ngũ trọng đỉnh phong, liền ngay cả tùy hành ba người, cũng có hai vị, đạt đến ngự hồn cảnh ngũ trọng thực lực, càng nắm chắc hơn vị, là ngự hồn cảnh tứ trọng, nếu là dựa theo bình thường bốn vị, thực lực như vậy. Tuyệt đối không e ngại chỉ có một vị chỉ có ngự hồn cảnh tứ trọng sơ kỳ Dương Trần. Người thật giống như sai lầm. Dương Trần thu hồi ánh mắt, cười khổ lắc đầu nói ra. Trương Thông Bách nhướng mày, hỏi, lầm cái gì? Các ngươi đến bây giờ còn không có minh bạch a? Dương Trần nụ cười trên mặt càng phát nồng đậm, chỉ là dáng tươi cười chỗ sâu, lại là có như lưỡi đao phong mang. Dần dần toát ra đến, lập tức hắn tiếp lấy nói ra, mục đích của ta chính là muốn dẫn các ngươi tới. Sau đó, lời còn chưa dứt, Dương Trần hai mắt đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hàn quang. Sau đó thân hình hắn đột nhiên từ chỗ ngồi xông ra, thẳng đến Trương Thông Bách mà đi. Cái này máy động nếu như tới biến hóa, tất cả mọi người không có dự liệu được. Đặc biệt là Vương Hằng, cả người hắn đều ngẩn ở đây nguyên địa, không dám tin nhìn qua Dương Trần thân ảnh. Trước đó hắn vốn cho rằng Dương Trần vận dụng nhiều như vậy thủ đoạn chính là vì cùng Trương gia đàm phán, có thể làm sao cũng không có dự liệu được, người sau vậy mà lại trực tiếp động thủ. Trương gia đám người cũng đều là sững sờ, sau đó trên mặt liền lộ ra cười lạnh biểu lộ. Đặc biệt là vị kia tráng hán khôi ngô, càng là mỉa mai cười một tiếng, nói, không biết lượng sức. Lập tức, cái kia tráng hán khôi ngô liền bước ra một bước. cản ở trước mặt Dương Trần. Nó ngự hồn cảnh ngũ trọng tu vi, âm vang ở giữa bộc phát ra. Sau đó toàn thân hắn tu vi chấn động, trong chốc lát thu nạp, tụ tập tại hữu quyền, hung hăng oanh kích mà ra. Hắn cực kỳ tự tin, một quyền này tất nhiên sẽ đem Dương Trần đánh bay. Thế nhưng là một giây sau, nó sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?